Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, người đến ta vị trí ngồi. Đối với Tử Y, hắn vẫn là rất khách khí. Sinh niệm môn đệ tử, hắn cơ bản đều có thể nhận ra, người nào nhượng tiền Lâm Phi là trừ trưởng môn ở ngoài. Thực quyền rất một cái lớn trưởng lão đây, cũng nên lưu lại điểm ấn tượng tốt. Nhất là Tử Y như vậy xinh đẹp tồn tại, hắn lại sao có thể không biết. Đương nhiên, ý niệm không chính đáng đầu hắn cũng không phải không động tới. Tử Y không nhìn thẳng hắn lời nói. Tục ngữ nói đến tốt, gả cho gà thì theo gà, gả cho theo chó. Vương Bân rõ ràng không nghĩ chim cái này Lô Vĩnh, nàng kia cũng không cần để ý tới. Tại lại uy Vương Bân một cái linh quả sau đó, nàng mới phủi tay. Khoác lên Vương Bân cánh tay, y như là chim non nép vào người bộ dáng, mị nhãn như tơ, ôn nhu thì thầm, hắn là ta tướng công. Những lời này cũng không có thấp xuống thanh âm lượng, ngược lại là trung khí 10 phần nói ra miệng, đến mức một mực quan sát bên này hảo hí người, tức khắc đều kích phát điện giật mô thức, 10 vạn điểm điểm bạo kích, tê. Ni gõ nói cho ta biết cái này mẹ nó không phải thật sự. Độc thân chó bày tỏ sống không bằng chó. Cao ngạo đại hồn sư ta đã quỳ. Tu hành vài chục năm. Lại không sánh bằng một cái tiểu bạch kiểm. Anh Tuấn tiểu bạch kiểm ta đã tiểu. Xấu như vậy người cũng có thể đương tiểu bạch kiểm. Đương đến còn so với ta tốt. Đầu đầu cũng có tan nát cõi lòng thanh âm. Đám người bày tỏ Vương Bân tổn thương bọn họ nhỏ yếu tâm linh. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi còn sống ý nghĩa. Nhào, Lô Vĩnh lui về phía sau lùi lại một bước, bưng bít lấy ngực. Từng có lúc, hắn cho rằng Nhất Niệm Tông tất cả cao lớn trên Bạch Phú Mỹ đều hẳn là hắn cái này đệ tử thiên tài tài sản riêng. Mà bây giờ, rất xinh đẹp này một cái danh hoa đã có chủ, còn là ở hắn cao ngạo đầu lâu trước mặt, làm ra rất khó đón nhận tuyên bố. Đẹp người đã bị hắn địch nhân cho hái. Cái này còn không phải hắn rất khó chịu sự tình. Hẳn là nói, cải trắng tốt còn nhượng heo đẩy. Không sai, trong mắt hắn, Vương Bân liền là heo. Một cái heo mập, một cái có tiền đến mập chảy mỡ heo mập. Nếu không có tiền, lần trước làm sao có thể cùng hắn chính diện giao phong. Nhượng hắn ăn quả đắng. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lô Vĩnh đột nhiên như thế nói ra. Giờ phút này đám người nhìn thẳng lấy bên này. Hắn không thể nhượng bản thân hiển hách uy danh nhận một điểm điểm thương tổn. Đám người tâm bắt đầu khẩn trương lên tới. Ầm ầm ầm đang nhảy nhót. A, liền muốn tiến nhập cao chiều mô thức sao? Nhưng mà Vương Bân một câu nói lần nữa nhượng bọn họ cười phun ra. Cũng nhượng Lô Vĩnh trong lòng tức giận lần nữa bạo phát lên. Ngươi sẽ không cũng là kẻ ngốc đi. Vừa mới Vương Bân mắng này đồ ngốc nói. Đám người có thể đều là nghe thấy được. Giờ phút này Nhất Niệm Tông thiên tài tại hắn trước mặt. Vậy mà cũng đồng dạng biến thành đồ đần ngớ ngẩn. Thực sự là quá có dũng khí. Chúng chỗ đều biết. Đồ ngốc có rất nhiều loại. Không nghĩ tới hôm nay thì cho ta kiến thức đến 2 loại. Ân, ngươi chỉ là một trong số đó. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lô Vĩnh muốn đánh người. Cái này mẹ nó là trần trụi khiêu khích. Giờ khắc này hắn muốn là sợ. Người khác sẽ tại sao thấy hắn. Nhưng giờ khắc này. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám động thủ. Bởi vì trưởng môn đến. Một tiếng hô lớn sau đó. Cái kia giống như điêu khắc lão giả. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Khí chất xuất trần. Tựa như thiên ngoại phi tiên. Cho người mục đích không nháy mắt. Sau khi hạ xuống, hắn quét một vòng đám người, sau đó mới chậm rãi hướng trên đài đi. Không biết có phải hay không là hoa mắt, đám người chỉ cảm giác mình ánh mắt giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Tại bọn họ trước mắt, xuất hiện tốt nhiều trưởng môn cái bóng. Đát, thẳng đến sau một khắc trưởng môn ngồi xuống, kinh khởi một tiếng lôi. Lúc này mới đem đám người thức tỉnh, hoa cả mắt bọn họ. Lúc này mới phát hiện trưởng môn đã đến trên đài. Quá đẹp rồi. Lúc này mới là chân chính thuấn di a. Trưởng môn uy vũ. Nịnh nọt kêu tốt thanh âm bên tai không dứt. Tiêu Lại ở phía dưới lẩm bẩm nói. Có cái gì không nổi. Loại này chút tài mọn ta cũng sẽ a. Vài phút làm đến so hắn hoàn hảo. Nói xong nàng còn nghiêm túc suy tư một chút. Muốn hay không ra ngoài biểu diễn một cái. Vài phút, nàng cũng có thể cùng tỷ tỷ một dạng. Nhận được một đám nam bọc. Là, kỳ thật nàng rất hâm mộ. Thúy nhận được một đám nam bọc. So với nàng cả ngày cùng mèo mập chơi lấy. Muốn thú vị nhiều. Vương Bân cười cười. Đối, đúng. Tiêu những lời này không thể phủ nhận. Tiêu đến từ lôi linh không gian. Càng không phải bình thường ý nghĩa trên nhân loại. Đã cùng người thường không đồng dạng. Tu vi lại cao như vậy. Muốn làm được loại này cấp độ. Đương nhiên dễ dàng. Nhưng từ này câu nói nhìn đến. Tiêu chân chính thực lực. Hẳn là so mới vừa lão già cao hơn. Chỉ ít. Cũng đến ngang hàng đỉnh phong hồn vương tu vi. Hừ. Không biết trời cao đất dày. Này Lô Vĩnh còn không rời đi. Nhĩ lực không tệ. Lập tức liền nghe được Tiêu Điên nói. Tức khắc liền khó chịu. Mặc dù Tiêu lớn lên rất là xinh đẹp. Nhưng hắn biết. Không có hắn phần. Hắn cũng không muốn. Một hồi người Mỹ nữ này cũng khoác lên Vương Bân một cái khác cánh tay. Hướng hắn tuyên bố. Vương Bân cũng là nàng tướng công. Nếu thật như thế. Hôm nay nàng thật muốn mất thể diện ném về tận nhà. Cùng lúc đó, những cái kia đã sớm đến lại không có thượng tọa các trưởng lão. Tại trưởng môn ngồi xuống sau đó, lúc này mới nhảy lên mà ra. Mặc dù không có trưởng môn mới vừa xinh đẹp như vậy, lại cũng là bất phàm ngự không mà lên. Nhượng đám người không ngừng mà thở dài hâm mộ. Phi hành, là bao nhiêu người mộng tưởng, cũng chỉ có đi đến hồn vương hoặc võ vương. Cái này mới có thể làm được. Nhưng nhất niệm tông đệ tử trong, tu vi cao nhất, cũng chỉ là hồn quân mà thôi. Những cái này trưởng lão và trưởng môn khom người sau đó. Lúc này mới tại trưởng môn tả hữu nhất ngồi xuống. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Cùng những cái này trưởng lão ngự không phi hành bất đồng. Có ba vị trưởng lão. Vậy mà chậm rãi đi. Lâm Lam Thanh, Tiền Lâm Phi cùng Hạ Yến Quân ba người. Tại cái này một khắc thật lộ ra vô cùng đặc thù. Tiền Lâm Phi đám người là biết. Nhị trưởng lão, trưởng môn phía dưới, hắn lớn nhất, Hạ Yến Quân, mặc dù ít xuất hiện, nhưng cũng có không ít người biết nàng tồn tại. Dù sao trưởng lão đoàn nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện ở nơi công chúng. Mà còn, nhất niệm tông trong càng là lưu truyền nàng các loại tin đồn. Nếu không nói gặp chưa từng thấy. Nói thẳng có nghe nói qua hay không? Này đám người nhất định là biết. Trong truyền thuyết nhất niệm tông đáng sợ nhất ma nữ. Liền là Hạ Yến Quân. Mà lão đầu tử. Hơn 40 năm trước rồi rời đi nhất niệm tông. Mặc dù tại lúc kia. Hắn cũng đã lấy đến vô cùng thành tựu. Đám người cũng chỉ là nghe tên tuổi chưa nghe người. Trừ tuổi khá lớn. Căn bản không có đệ tử quen biết vị này tam trưởng lão. Ba người chậm rãi đi, hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt, từng bước một từ dưới đài đi tới trên đài. Tiền Lâm Phi ngồi xuống, Lâm Lam Thanh cũng ngồi xuống, mà Hạ Yến Quân vẫn đứng ở Lâm Lam Thanh bên người, không có ngồi xuống. Tứ sư huynh, thương lượng chuyện gì? Rất là ngoài ý muốn. Hạ Yến Quân hướng về phía đã ngồi xuống tứ trưởng lão mở miệng. Tứ trưởng lão vô cùng ngoài ý muốn. Cái này Hạ Yến Quân từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Người khác cùng nàng nói chuyện, thường xuyên đều là không để ý tới một câu. Nhưng mà hôm nay, hắn nhìn một chút bầu trời. Thái Dương tại cái nào phương hướng? Quỷ dị, làm sao sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện đây? Chuyện gì? Người đến ta vị trí ngồi. Hạ Yến Quân chỉ cuối cùng đuôi vị trí. Nguyên bản vậy hẳn là nàng chỗ ngồi. Bởi vì nàng thứ hạng thứ 13, cũng liền là cuối cùng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.